Vô địch thiên hạ, chương 925, vậy mà luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Giang liền nhượng người mang từ lâu chuẩn bị xong luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan tài liệu đưa lên. Những tài liệu này đều là cực phổ thông tài liệu, linh khí cực đạm. Bốn phía chúng đệ tử vừa thấy, một trận nghị luận, coi như là luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão dùng thượng đẳng tài liệu cũng rất khó luyện chế đạt được này hắc nhật tinh thần thần đan, huống chi là này cực phổ thông, linh khí lại như vậy mỏng tài liệu. Vốn là còn một ít đệ tử đối Hoàng Tiểu Long ôm hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể tượng tấn thần đại tái giống nhau, sáng chế thần tích. Nhưng mà hiện tại, đối Hoàng Tiểu Long là triệt để không có mong đợi. Tiếp theo, Lý Giang lại để cho người mang một cái đỉnh lô đưa lên. Mọi người vừa thấy, lại là lắc đầu không ngớt, này đỉnh lô chính là ven đường hàng vỉa hè bán kia loại, tùy tiện vài vạn đan thần tiền đều có thể mua được. Dùng cái loại này đỉnh lô còn vọng tưởng luyện chế ra hắc nhật tinh thần thần đan. Lý Giang một ngón tay những tài liệu kia cùng đỉnh lô đảo. Hoàng Tiểu Long, tài liệu, đỉnh lô chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 canh giờ, mang hắc nhật tinh thần thần đan luyện chế ra tới, ngươi liền thông qua khảo hạch. 3 giờ, mọi người lại là một trận náo động. Đừng nói luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan cái loại này thần đan, cho dù luyện chế bình thường nhất một loại thánh phẩm linh đan cũng không dứt 3 giờ đi. Này Tôn Dật đối Hoàng Tiểu Long khó xử quả thực là tới cực điểm, hắn là căn bản không muốn để cho Hoàng Tiểu Long thông qua khảo hạch này. Lý Giang sau khi nói xong, thấp thỏm nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn cũng biết dùng những tài liệu này, đỉnh lô nhượng Hoàng Tiểu Long luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan quả thực là quá mức tới cực điểm, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, này là nguyên lão Tôn Dật mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo. Chỉ những thứ này, ngoài dự liệu của mọi người, Hoàng Tiểu Long nhìn những tài liệu kia, đỉnh lô sau, sắc mặt rất bình tĩnh hỏi đạo. Lý Giang ngẩn ra, tiếp theo gật đầu nói. Chỉ những thứ này, Hoàng Tiểu Long không nói lời gì nữa, chậm rãi đi tới quảng trường trung ương, tiếp theo, đơn tay một nhiếp những. Kia luyện chế hắc nhật tinh thần thần đan tài liệu liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy được bầu trời. Tiếp theo, nhượng mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những tài liệu này, vậy mà không ngừng nhúc nhích biến hóa thành từng con rất sống động thần thú. Này là thần thú luyện đan đồ, trong truyền thuyết thần thú luyện đan đồ, có người đột nhiên kích động thét lên. Tức khắc bốn phía chúng đệ tử náo động chấn động. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần thú luyện đan đồ, đây là một cái người luyện đan thuật đạt được một cái cảnh giới cực cao sau, với lại đối tài liệu luyện đan bản chất có một cái cực sâu hiểu rõ, nghiên cứu sau, mới có thể làm được. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội 100 nhiều vị trưởng lão. Nhưng mà đạt được loại cảnh giới này trưởng lão tuyệt đối không vượt qua 10 cái người. Hắc hắc, bất quá, cho dù kia Hoàng Tiểu Long hội trong truyền thuyết thần thú luyện đan đồ vậy thì thế nào, lẽ nào các ngươi cho là Hoàng Tiểu Long bằng này thần thú luyện đan đồ liền có thể luyện chế đạt được hắc nhật tinh thần thần đan tới. Này thời gian, một vị tổng hội luyện đan sư nói cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vị luyện đan sư, là tạo hóa môn đệ tử. Nguyên bản kích động náo động mọi người nhất thời làm lạnh xuống, nghỉ thanh. Đúng vậy, cho dù Hoàng Tiểu Long thật hội thần thú luyện đan đồ cũng không thể luyện chế đạt được hắc nhật tinh thần thần đan. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão hội thần thú luyện đan đồ cũng không phải là không có, nhưng mà cũng không thể tại chỗ luyện chế đạt được hắc nhật tinh thần thần đan, hơn nữa còn là tại trong vòng 3 canh giờ. Vị kia tạo hóa môn luyện đan sư nhìn Hoàng Tiểu Long, lại là giễu cợt nói. Hoàng Tiểu Long, đây chỉ là mới đầu đồ ăn mà thôi, vở kịch hay còn tại phía sau, chúng ta sẽ cho ngươi biết đắc tội chúng ta tạo hóa môn kết quả bi thảm. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long điều khiển những kia tài liệu luyện đan không ngừng biến thành thần thú, vừa lúc là 100 chỉ, không nhiều không ít. Tiếp theo, những thần thú này từng con phi lên, hợp thành một cái thượng cổ trận đồ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn bộ trong cơ thể hắc ám thần lực một trận tiếp theo một trận tuôn ra mà ra. Hắc ám thần lực, Hoàng Tiểu Long thần cách vậy mà có hắc ám thần lực. Nguyên bản yên tĩnh lại bốn phía đệ tử lại là kinh hô. Phải biết rằng, này hắc nhật tinh thần thần đan nguyên do khó luyện chế, trong đó một nguyên nhân liền là bởi vì, này hắc nhật tinh thần thần đan tài liệu cần dùng có chứa hắc ám thuộc tính thần hỏa đi luyện mới được. Kia tạo hóa môn luyện đan sư lại là cười lạnh nói. Có hắc ám thần lực vậy thì thế nào, ta cũng không tin này Hoàng Tiểu Long còn có thể khống chế được tinh hà tinh thần lực. Luyện chế này hắc nhật tinh thần thần đan cũng phải dẫn vào tinh hà không gian nơi sâu tinh thần lực mới được. Hắc ám thần hỏa tinh thần lực hai cái thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà vị kia tạo hóa môn luyện đan sư vừa nói xong, cổ họng dường như bị nắm được, vẻ mặt tận là không thể tin được. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chi phương hư không từng đạo hiện lên rực rỡ tinh quang, tinh hà chi lực không ngừng tuôn ra. bốn phía chúng cường giả cũng là cực kỳ giật mình. Vậy mà thật là tinh hà chi lực, với lại tinh quang như vậy rực rỡ tuyệt đối là tinh hà chi lực chi trung tinh thuần nhất một loại. Phải biết rằng tinh hà chi lực cũng là có phẩm chất phân biệt. Đường tinh hà chi lực từ hư không tuôn ra thời gian, những tài liệu kia biến thành thần thú từng cái mở miệng mang những kia tinh hà chi lực không ngừng thu nạp tiến thể nội. Rất nhanh, những tài liệu này thần thú toàn thân liền tinh quang trong suốt. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long tay trái vung lên, một đạo hắc ám thần hỏa phi ra, hóa thành một đạo hắc ám thần hỏa chi long, không ngừng quấn quanh những tài liệu này thần thú qua lại phi hành. Mỗi khi quấn quanh qua một con tài liệu thần thú, những tài liệu này thần thú liền dính vào hắc ám thần hỏa, không ngừng hòa tan. Những tài liệu này thần thú tuy rằng hòa tan, nhưng mà những kia tinh hà chi lực tinh quang không chỉ không có ảm đạm, trái lại càng trong suốt. Rất nhanh, 100 chỉ tài liệu thần thú liền toàn bộ hòa tan, theo sau, những tài liệu này thần thú chậm chậm dung hợp cùng một chỗ, tiếp theo từng đạo tia sáng chói mắt càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, toàn bộ đại điện đều bị tia sáng này tràn ngập. Một tiếng động nhân đan nhạc vang lên, mọi người thấy, từng viên đan dược từ tia sáng chói mắt kia trung không ngừng thăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một viên thuốc đều có hai cái ngón cái đại tiểu toàn thân thiêu đốt nhàn nhạt hắc ám hỏa quang, hình như từng cái mặt trời nho nhỏ, mà rực rỡ tinh quang không ngừng từ hắc ám trong ánh lửa chiết xạ mà ra cực kỳ xinh đẹp. Một cổ mê người đan hương tràn ngập ra. Mọi người toàn bộ mộc lập ở nơi nào, ngơ ngác nhìn kia trôi nổi giữa không trung 20 nhiều mai hắc nhật tinh thần thần đan. Vậy mà luyện thành, thật luyện thành, kia phụ trách khảo hạch Lý Giang còn có tạo hóa môn vị kia luyện đan tông đều sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long không chỉ tại chỗ luyện thành hắc nhật tinh thần thần đan, với lại từ những đan dược này tán phát đan hương tới nhìn, nên là tinh phẩm. Mà trước sau, chỉ có hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long căn bản liền đỉnh lô đều không có dùng. Lúc này, Liên minh Tổng hội nơi nào đó điện viện nội Tôn Giật thoải mái mà ngồi tại ghế ngồi thượng, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, tùy ý nói. Không biết Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia khảo hạch được thế nào? Cái đó đệ tử Lưu Hào cười nói, còn có thể thế nào, nên rất nhanh thì có đệ tử qua đây bẩm báo hắn thất bại tin tức bất quá, sư phụ kia Hoàng Tiểu Long khảo hạch sau khi thất bại, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào, cách chương.